Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 292, chương 293, đi địa phủ nghỉ mát. Chu Tà phản ứng rất lớn, vậy khẳng định hắn là nam nhân bình thường, loại tình huống này không có phản ứng kia thật là thánh nhân hoặc là thái giám. Hắn có thể cảm giác được Cê Ngạo Lan đồng dạng có phản ứng. Hắn thực sự nhịn không được. An móng vuốt Lộc Sơn gái gái. Cảm nhận được kia một trận mê người mềm mại. Hừ hừ tương đương. Cê Ngạo Lan trong lỗ mũi phát ra mê người thanh âm. Chu Tà tranh thủ thời gian nhắm mắt lại vờ ngủ. Hắn biết Cê Ngạo Lan tỉnh. Hắn rõ ràng cảm giác được bàn tay nhỏ của nàng động mấy dưới. Tựa hồ tại nghi hoặc chính mình bắt là vật gì. Cảm giác này. Sau đó nàng đột nhiên lắc một cái, mở mắt, mặt của nàng trong nháy mắt đỏ giống táo đỏ đồng dạng. Nàng trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới một cái ý niệm trong đầu. Vẫn rất có liệu tương đương, nàng như tên trộm muốn đem tay rút ra. Lại rõ ràng cảm giác được chính mình trong quần áo Chu Tà tay rõ ràng gãi gãi. Cê Ngạo Lan lông mày nhướn lên, khôi phục lãnh khốc pháp y lúc đầu mặt mũi. Tay trái hơi dùng lực một chút, ôi ngoạ ào, điểm nhẹ, Chu Tà chỗ nào còn giả bộ giống, loại kia đau đớn, nam nhân đều hiểu, còn vờ ngủ, nói, ta chạy thế nào ngươi giường đi lên, đêm khuya xảy ra riền gì, thật không có phát sinh cái gì, ta hồi tới thăm ngươi tại ghế nằm bên trên ngủ thiếp đi liền đem ngươi 483 ôm đi lên. Nhìn ngươi tướng ngủ rất tốt, ai biết rõ ngủ một giấc tỉnh trở thành dạng này. Chu Tà một mặt cười khổ, Cê Ngạo Lan tay càng dùng sức. Nha a, đây ý là đang trách ta doài tương đương tỷ tỷ ta là đang giúp ngươi kiểm tra thân thể. Giải phẫu nhiều như vậy thi thể, ta dạng gì chưa thấy qua, ngươi cái này vẫn được. Cuối cùng tại Chu Tà khóc mặt giải thích nửa ngày sau. Cê Ngạo Lan mới buông tay, thật đáng sợ, rõ ràng hôm qua còn nhu tình như nước, hôm nay liền trở mặt không quen biết. Cê Ngạo Lan đứng lên, cõng Chu Tà sửa sang lấy quần áo, kỳ thật khắp khuôn mặt là cười trộm, không lời như vậy nàng không biết nên làm tao lừa gạt quá khứ. Chỉnh lý tốt quần áo Cê Ngạo Lan đi tới cửa đứng vững. Quay đầu nhìn về phía vừa cầm điện thoại di động lên tựa hồ đang xem thời gian Chu Tà. Hôm qua vất vả tương đương, nói xong cũng đưa về phía chốt cửa. Chờ chút, hiện tại được nghỉ hè. Tô Anh ở như hàng. Chu Tà đang ra ẩn bị hô ngừng. Nhưng mà Cê Ngạo Lan đã mở cửa phòng ra. Một cái thân ảnh kiều tiểu. Chết, lảo đảo nghiêng ngã nhào vào Cê Ngạo Lan ngực. Chu Tà đưa tay bưng kín mặt, Cê Ngạo Lan nhìn xem trước mặt mình cười đến cùng tiểu hồ ly đồng dạng Tô Anh một trận sọ não đau. Sau này nhảy vào Hoàng Hà cũng đừng hòng tắm đến thanh. Cê Ngạo tỉ tỉ buổi sáng tốt lành a tương đương, a. Tô Anh a, buổi sáng tốt lành, ngươi ăn a, ta còn không có ăn, ta đi ăn, cơm tương đương. Nói xong nàng cũng như chạy trốn trượt xuống lầu. Lái xe chạy trốn, Tô Anh không có trực tiếp xuống lầu, mà là cười hì hì nhìn xem Chu Tà. Thấy Chu Tà nhịn không được đem tấm thảm che khuất thân thể của mình. Sau đó nàng giơ ngón tay cái lên, lợi hại, sau đó xuống lầu, làm cho Chu Tà một mặt mộng bức nhìn xem cổng. Tiểu nha đầu này đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Chu Tà lắc đầu, rời giường vọt vào tắm. Bản án sự tình hắn cũng không định đặc biệt đi cục thành phố cùng Chu Dịch giải thích. Trực tiếp tại WeChat bên trên cùng hắn đại khái giải thích một lần cửa đường hầm tình huống bên kia. Dù tao cuối cùng liền là một câu, vấn đề đã giải quyết, có thể tùy tiện thông xe. Dù tao linh dị sự tình cũng không cần thiết cùng hắn giảng quá nhỏ. Tình huống giống nhau hắn cũng cho Cê Ngạo Lan phát một lần. Kết quả Cê Ngạo Lan trở lại tới một cái biểu lộ. Một thanh mang máu đường giải phẫu cùng hai chữ, nói tỉ mỉ, Chu Tà đành phải đem Rian ngày hôm qua kỹ càng cùng nàng báo cáo lượt, lúc này mới thu hồi điện thoại. Xuống lầu về sau, tại Tô Anh nhìn chăm chú lần ăn xong nàng cho mình mang bữa sáng. Một cái lắc mình, tới địa phủ, Tô Anh nhìn thấy hắn đột nhiên biến mất, cũng đã thành thói quen. Biết hắn đi địa phủ, nhưng thế mà không mang theo chính mình, đơn giản có độc. Nàng rất muốn đi địa phủ nghỉ mát, tương đương đoán chừng sở hữu người sống bên trong có ý nghĩ này cũng chỉ có nàng. Đến tới địa phủ, Chu Tà thẳng đến Diêm Vương điện. Diêm Vương gia, ta lại cho ngươi đưa tới cái hy hữu chủng loại. Đối với Chu Tà lần trước đưa tới số liệu hóa quỷ hồn cũng còn không có nghiên cứu triệt để, Diêm Vương gia một mặt mờ mịt nhìn xem xuất hiện tại cửa đại điện Chu Tà. Mặt của hắn bên trên không có nóng lòng không đợi được vui sướng, ngược lại là có chút lo lắng. Trong nhân thế xuất hiện quá nhiều kỳ quái quỷ hồn cũng không phải là Rian tốt. Hắn lo lắng lại sai lầm. A, phóng xuất cho ta xem một chút. Chu cười tà đem liên hoa mộc điêu bên trong đại bươm bướm phóng ra. Trêu đến ở đây mấy người đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Côn trùng loại quỷ hồn, thế mà tu luyện tới lớn như vậy hình thể. Ong vàng, ngươi đến phân rõ một tí. Gia hỏa này là thân phận gì? Diêm Vương gia đối đứng ở một bên chủ quản côn trùng loại hồn phách. Ong vàng chiêu vẫy tay một cái. Ây, ong vàng vây quanh ghé vào đại điện bên trên run lẩy bẩy, đại bươm bướm nhíu mày. Hắn hướng về phía Diêm Vương gia vừa chắp tay. Diêm Vương gia, thuộc hạ thất trách. Thực sự chưa thấy qua loại này bươm bướm. Không biết Chu Phán có thể hay không cung cấp càng nhiều tin tức hơn. Chu Tà mỉm cười. Đây không phải bươm bướm, mà là bươm bướm. Nó trên người màu đen bột phấn có chế tạo ảo cảnh năng lực. Là bởi vì bị ta đánh gãy mới sớm ra kén. Có thể là phát dục không tốt a. Nó vốn là còn rất nhiều ấu điệp. Đều là màu đen bươm bướm. Hẳn là có thể bám vào nhân thân bên trên hút khô người hồn phách. Bất quá đều bị chăm chú nghe một ngụm nuốt. Bươm bướm, huyễn cảnh, ta đã biết là đã tuyệt chủng huyễn điệp. Không nghĩ tới thế mà còn có một con. Mặc dù đã là hồn phách trạng thái, nhưng hẳn là còn có thể đưa đi đầu thai. Ong vàng cau mày nghe được Chu Tà nói huyễn cảnh, bươm bướm. Lập tức liền nghĩ đến cái này đại bươm bướm chủng loại. Huyễn điệp, a, được thôi, cái thứ này liền bàn di ngạo cho Diêm Vương gia ngài. Ta trước hồi dương gian, đối với tên huyễn điệp Chu Tà nghe đều chưa từng nghe qua. Liền ngay cả ong vàng đều nói nó đã tuyệt chủng, ai biết rõ là lúc nào côn trùng. Với lại đều biết rõ côn trùng là địa cầu bên trên xuất hiện sớm nhất sinh vật. Quá mức cổ lão, về phần xử lý như thế nào cái này côn trùng loại hồn phách. Hắn tin tưởng Diêm Vương gia tự có định đoạt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.